Chương 4360 tối cường thăng cấp hệ thống. Tam đế thi. Người đăng, Thắng Long phi trường thương nơi tay, một điểm hư không phốc phốc phốc phốc. Trùng thiên chính đâm, hào không nương tay ầm ầm ầm ầm cũng tại lúc này, toàn bộ hư không bên trên, vong linh cự thú cũng bộc phát. Ra trùng thiên gầm thét. Rống. Từng mảng lớn thịt thối huyết vũ từ trên trời giáng xuống, mục nát chi lực, u minh chi lực, cùng dài sinh chi lực lực lượng nháy mắt xen. Lẫn, toàn bộ không gian đều là biến ảo chập chờn, cực kỳ cuồng bạo mà củi hỏa chi lực, trong nháy mắt này, cũng là bộc phát ra oanh. Tân hỏa chi mang thiêu đốt hư không, như ngày tại trời, từng đạo ngọn. Lửa giống như ẩn chứa vô thượng ý chí, càng quét hư không đôn đốt, vô số dòng vang giữa thiên địa bộc phát, những lực lượng này tại củi hỏa chi. Lực chiếu rọi phía dưới, mắt trần có thể thấy, trực tiếp tan biến không gặp Long Phi trong mắt càng phát ra hài lòng. Ngu bức. Vẫn cho là đây là một cái râu ri hệ thống đạo cụ. Nghĩ không ra ngu bức như vậy, chẳng lẽ lại còn là 13 đại đế khắc? Tin sao? Càng nghĩ, Long Phi trong lòng càng kích động, nếu là như vậy, khi chuyến này hành trình, trở nên càng cấp tốc hơn bởi vì từ nhất viễn cổ thế giới bắt đầu, cái này diệu thế tân hỏa, liền không. Có để Long Phi thất vọng qua vực sâu ma lao phá vị diện, trường sinh trong mộ chiếu tà mị hiện tại. Lại tại cái này vạn giới tương giao chi trong đất rực rỡ hào quang. Tự hồ từ nơi sâu xa, cũng sớm đã cùng mình lực lượng tương liên mà lại, cái này diệu thế tân hỏa lực lượng, so với ban sơ, càng là cường đại. Không biết bao nhiêu lần, đây mới là để Long Phi chân chính kinh hải địa. Phương nói cách khác, cái này vốn là một loại sức mạnh mà không phải cái gì hệ thống đạo cụ nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng đại định mà cũng tại lúc này, hư không bên trên vong linh cự thú, cũng triệt để nổi. Giận thân thể cao lớn phía trên đã bị Long Phi đâm thủng trăm ngàn lỗ, vô số lực. Lượng bạo ngược ra mà hệ thống, lúc này cũng đem hắn thuộc tính cho bày biện ra đến. Tam đế thi trùng, tuyên cổ cấp bốt, y. HP, vô hạn, y. Phòng ngự, 1000 tỷ, y. Kỹ năng công kích, đoạt mệnh xúc tu. Miêu tả, tam đế thi thể lực lượng diễn sinh ra giống loài, cực kỳ tà ác, có. Thế nhiều người tuổi thọ, tăng cường tự thân lực lượng. Nhìn thấy hệ thống như vậy dạng này dây thuật, Long Phi ánh mắt nháy mắt tỏa. Ánh sáng, cũng ở thời điểm này, cái này tam đế thi trùng trên thân, cũng bắt đầu. Xuất hiện bốt chi quang, vô cùng lóa mắt, nháy mắt, Long Phi kích động, cái này bốt chi quang, so trước đó là quyên đại đế thân bên trên phát ra, còn. Muốn cường hoành hơn. Tam đế thi trùng, chẳng lẽ nói, đây là tam đế dung hợp chi thân. Nháy mắt, Long Phi trong mắt thoáng hiện một đạo khôn khéo, căn bản không có nghĩ đến lúc đầu, chỉ là tưởng rằng bên trong vùng không gian này trấn thủ quái vật. Lại không nghĩ rằng, căn bản chính là một tôn siêu cấp bốt. Làm. Long Phi trong lòng sát ý nhất thời đối mặt bốt, từ không cúi đầu là Long Phi luôn luôn chuẩn tắc, phía dưới, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu cũng lại gần, lúc này, sắc mặt của bọn hắn vô cùng khó xử, có thể nói, tại cái này tam đế thi trùng áp bách phía dưới, cả người của bọn. Hắn đều trạng thái uể oải xuống tới, tu vi khí tức vẫn như cũ cường hoành thế nhưng là, cho người cảm giác chính là đem giống như chết, từng đạo không thể gặp lực lượng, từ trên người bọn họ, cẩn thận thăm dò, dần. Dần bị rút ra ngoài bất quá, tại diệu thế tân hỏa lực lượng phía dưới, loại này tồn tại Long. Phi trong mắt không chỗ che thân. Đại nhân. Đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì, ta cảm giác thọ nguyên cơ hồ muốn bị thôn phệ sạch sẽ. Vương Doãn nói, trong mắt cực độ hoảng sợ Giang Xuân Thu cũng giống như vậy, cũng là tràn ngập ánh mắt cầu cứu, nhìn xem. Long Phi. Không có việc gì, bất quá là mấy cái ngay cả xương cốt đều mục nát đi ra lão. Già, diễn sinh ra lực lượng, y. Diệu thế tân hỏa, đốt. Hét lớn một tiếng, lập tức, hư không bên trên nếu là tân hỏa trực tiếp giáng lâm hai đạo hỏa. Quang, nháy mắt đem Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu thân ảnh của hai người trừ. Ăn trong ngọn lửa nháy mắt, thân thể hai người phía trên dị dạng lực lượng trực tiếp bị cái này. Diệu thế tân hỏa lực lượng cho trừ bỏ, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu sắc mặt nhất chuyển, một vòng vui mừng xuất. Hiện ở trên mặt. Đại nhân, đây rốt cuộc là cái thứ gì, làm sao lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Vương Doãn hỏi, liền xem như lực lượng khôi phục, thọ nguyên không còn trôi qua, hai người đối. Với loại vật này, cũng vẫn như cũ tràn đầy kiên kỵ. Đây là một đầu bốt. Long Phi nói không có giải thích càng nhiều, dù sao, liền xem như nói cũng không hề dùng, bằng vào Vương Doãn cùng Giang Xuân thu kinh lịch, căn bản là không có cách. Tưởng tượng đế thi côn trùng trưởng thành, đến cùng là một cái khái niệm gì? Vương Doãn cùng Giang Xuân thu sững sờ, căn bản không hiểu Long Phi nói tới. Bốt là một cái khái niệm gì, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị tam đế thi trùng cắt đứt. Viễn cổ thế giới khí tức, ngươi là từ viễn cổ thế giới tới. Ha ha ha, rốt cục, lại thấy ánh mặt trời. Vốn cho rằng sẽ là đạt được chúng ta truyền thừa người lại tới đây, nghĩ. Không ra vậy mà lại là viễn cổ thế giới người lại tới đây. Còn có hai cái vực ngoại giới vương, thực lực cũng có thể hôm nay, rốt cục nhóm ba người tái hiện thiên địa thời cơ. Tam đế thi trùng lạnh lùng mở miệng, như cùng ở tại trong sương mù thức tỉnh, Long Phi sắc mặt cũng là biến đổi, quả nhiên, hết thể liền cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, cái này tam đế thi trùng, chính là ba tôn viễn cổ đại đế kết hợp thể. Tái hiện thiên địa, không thể nào. Hôm nay lão tử trước mặt, các ngươi chỉ có một con đường chết. Long Phi nói, tam đế chi thi lại có thể thế nào? Long Phi mục đích tới nơi này, liền là muốn đem viễn cổ 13 đế bí mật cho. Khai cuộc ra, đừng nói là tam đế chi thi dung hợp mà thành đồ vật, liền xem như còn lại viễn. Cổ thập nhị đế, toàn bộ đều dung hợp lại cùng nhau, Long Phi cũng không có. Chút nào e ngại ngược lại, trực tiếp một đợt quét. Khá lắm tiểu tử càng rỡ, chúng ta tung hoành thiên địa thời điểm, ngươi còn. Không biết ở nơi đó chơi bùn đâu, hiện tại cũng dám ở bản đế trước mặt phách lối. Hừ, đừng không biết điều, vừa rồi chúng ta chưa từng thức tỉnh, mới khiến cho ngươi xuất thủ đạt được, ngươi cho rằng, hiện tại ngươi vẫn là đối thủ của chúng ta. Không thể nào, tam đế lực lượng, vạn vật sinh linh đều muốn run rẩy. Ba đạo thanh âm một cái tiếp theo một cái xuất hiện, kiệt ngạo vô cùng, vẫn như cũ cao cao tại thượng, một không một cắt Long Phi khóe miệng khẽ động. Phát họa một tia cười lạnh, vừa rồi không có thức tỉnh, hiện tại đại đế ý chí khôi phục, vậy thì thế nào, Lạc Uyên chính đòn, bất quá là hắn hiện tại trưởng khống thủ đoạn bên trong. Tầm thường nhất một loại mà thôi, vừa nghĩ đến đây, Long Phi ngẩng đầu nói, ngay vậy thì thế nào, tam đế thi trùng, nói cho cùng, vẫn là một đầu bò sát. Ngươi tung hoành thời điểm có thế tung hoành, cũng chỉ là bởi vì không phải ta thời đại. Long Phi nói, kiên quyết vô cùng, bá đạo vô cùng. Không phải thời đại của ngươi, khá lắm phách lối tiểu tử, thật mẹ nó cuồng, so đại nhân năm đó còn muốn. Cuồng, y. Nếu là tại năm đó, bản đế trở tay cũng có thể diệt ngươi. Liền xong ngươi phần này cuồng ngạo kình, bản đế quyết định, cái thứ nhất. Diệt ngươi, để ngươi trở thành bản đế gửi thân chỗ. Từng đạo thanh âm lại lần nữa truyền đến, thế nhưng là lần này, Long Phi lại không có nói, đang lúc trở tay, trường. Thương thu hồi. Bất nói nhiều lời, lão tử trước đó có thể đem cái này bò sát đánh thất linh. Bác lạc, y. Hiện tại, liền có thể đem hắn cho đánh nổ, y. Thất tinh quyền, thiên quyền,